ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 254, vì sao cho tôi uống thuốc tránh thai, 4. Khóc chuyện audio.com, trong công ty đều đã sắp xếp xong xuôi. Sao có thể không tham gia? Ánh mắt của cô trừng lớn. Chuyện gì xảy ra, Phạm tiên sinh, anh đáp ứng ta, anh không thể lật lọng. Chúng ta đã ký kết hợp đồng. Phạm Kiệt không khỏi xấu hổ. Cái kia, chị dâu nhỏ, không phải tôi muốn lật lọng. Cô vẫn là đi hỏi anh Thẩm một chút đi. Chỉ cần anh Thẩm nhả ra, tôi sẽ đi phỏng vấn. Thẩm Lương Xuyên, Kiều Luyến bỗng dưng mở to hai mắt. Cô biết có thể anh sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật không nghĩ đến, hắn lại chặt đứt đường lui của cô như thế. Cho nên, anh đây là đang buộc cô về nhà. Cúi đầu trước anh, ngực Kiều Luyến chập trùng kịch liệt. Giọng nói cũng lạnh lùng. Tôi đã biết, cúp điện thoại, cô tâm phiền ý loạn. Chỉ cảm thấy phẫn nộ. Rốt cuộc anh lấy lập trường gì? Khi dễ người như thế. Mà bây giờ, cô quay đầu, nhìn về phía mọi người trong phòng họp. Cái tin tức này, lúc trước đã phỏng vấn một nửa. Cô cũng dựa vào cái tin tức này, mới lên vị trí chủ biên tổ 2. Cô không phải quyến luyến địa vị. Chỉ là, nếu như không lấy được cái tin tức này, rất có thể cô sẽ bị cuốn gói. Chỉ cần kiên trì 3 tháng, cô có thể thuận lợi cầm được chứng minh ký giả. Kiều Luyến tức muốn khóc. Hít vào một hơi thật sâu, quay đầu, liền thấy Lưu Chí Hưng mở to hai mắt nhìn, Kiều Luyến, chuyện gì xảy ra, Phạm tiên sinh muốn bội ước, cô lại làm gì, Kiều Luyến cắn môi, muốn nói điều gì, Lưu Chí Hưng lại vung tay lên, mặt âm trầm trực tiếp ra lệnh, Kiều Luyến, gửi đơn xin cho cô lên tổng bộ công ty, dùng phỏng vấn Phạm Kiệt làm lý do, nếu như cô không phỏng vấn được, tự gánh lấy hậu quả. Nói đến đây, vung tay, trực tiếp rời đi, Trương Xuân Hoa cười lạnh nhìn cô, Kiều Luyến à Kiều Luyến, đắc tội Thẩm ảnh đế, cô cho rằng, cô còn dựa vào cái gì lăn lộn trong giới ký giả. Bà ta cầm giấy bút của mình, phách lối mở miệng, tôi chờ, thời khắc cô xám xịt xéo đi, bà ta ngửa đầu, dẫn theo người tổ một đi ra ngoài. Trong văn phòng, trong nháy mắt chỉ còn lại có Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu. Thi Niệm Diêu quan tâm hỏi thăm, làm sao bây giờ, Kiều Luyến cắn răng, đành phải dùng biện pháp ban đầu. Vào lúc tối, BJ có trận tuyết đầu năm nay, Kiều Luyến bọc lấy áo lông, cóng đến hai chân rét run, đi đi lại lại, đồng thời, ánh mắt nhìn về khách sạn cách đó không xa, vừa rồi. Cô nhìn thấy một vai nam trẻ đang hót mang theo một cô gái tiến vào khách sạn. Cho nên, cô liền chờ ở chỗ này. Hy vọng có thể chụp được tin tức. Phạm Kiệt nghỉ việc, nhất định cô phải lấy ra một xì căng đan đủ lớn. Đem chuyện Phạm Kiệt đè xuống. Thế nhưng cô cũng biết, loại chuyện này xem như vận khí. Cho nên, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm cửa khách sạn. Chớp cũng không chớp một chút. Gió lạnh run. Cô cảm giác xương cốt đều muốn đông cứng, bờ môi đỏ bừng, ngay cả mua một ly nước uống nóng cũng không có, sợ không chú ý một cái, đối phương liền chạy đi, nhưng cho dù là như vậy, đến sáng sớm hôm sau, không có chụp được thứ mình muốn, cô thất vọng cúi thấp đầu xuống, điện thoại di động kêu lên, nghe, đối diện truyền đến tiếng bác sĩ Trương, Kiều tiểu thư, em trai của cô vừa được chồng của cô đón đi. Vừa mới cất cánh máy bay, đoán chừng xế chiều sẽ đến. Kiều Luyến sững sờ, cái gì, người nào đón em trai tôi đi? Tiểu Dịch, trở về nước, là chồng cô, cầm giấy hôn thú tới đón người. Còn nói, kêu cô về nhà chờ bọn họ. Cách Trương,